LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1804, chương 1804, cố ý mang cái thần y đến. A, Tô Minh nhìn thoáng qua Duẫn Nhân Quý, mở miệng nói ra, bệnh gì ngươi? Có thể để các ngươi lớn như vậy một bệnh viện đều cảm giác rất khó giải quyết. Giảng đạo lý như loại này bệnh viện lớn, mỗi ngày ra ra vào vào không biết bao nhiêu bệnh nhân. Trong đó ung thư, bệnh bạch huyết loại tiệt chứng này cũng là số lượng cũng không ít. Đều không được xưng khó giải quyết nha. Dựa theo đợt trị liệu đi trị bệnh bằng hóa chất liền tốt. Duẫn Nhân Quý mở miệng nói một câu. Kỳ thật cũng là một đứa bé. So Trình lão đệ đứa bé này, muốn lớn hơn một chút. Cũng là hai ngày trước mới tiến vào. Thân thể không thoải mái. Đến bây giờ không gặp bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Bệnh gì? Tô Minh cau mày liền hỏi một câu. Tiểu hài tử trên người cũng là một chút bệnh vặt. Tô Minh thật đúng là chưa nghe nói qua cái nào tiểu hài tử trên người. Có cái gì khó giải quyết đến không có cách nào giải quyết bệnh. Duẫn Nhân Quý lộ ra vẻ cười khổ. Nói ra, nếu là biết rõ bệnh gì liền tốt. Mấu chốt chính là hai ngày này. Căn bản liền không có điều tra ra đến cùng là bệnh gì. Chỉ có thể áp dụng một chút thường quy trị liệu thủ đoạn. Chẳng qua trước mắt đến xem. Một chút tác dụng đều không có. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh cái này bó tay rồi. Đồng thời trong lòng cũng là có một ít kinh ngạc. Không nghĩ tới lại có loại chuyện này. Đây cũng quá giả ngươi cái này đi. Đường đường bệnh viện lớn. Có thể nói là toàn bộ Ninh Thành chỉnh thể trình độ cao nhất một bệnh viện. Liền một đứa bé đã sinh cái gì bệnh đều không tra được. Đây nhất định không phải Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc y viện năng lực không được. Đoán chừng thật là gặp được nghi nan tạp chứng gì chứng. Không thường gặp loại kia bệnh. Đồng thời Tô Minh hỏi một câu. Đoán chừng đứa trẻ này không phải là người tầm thường nhà hài tử A. Duẫn Nhân Quý lại cười khổ một cái. Lại bị Tô Minh cho đoán trúng. Chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu. Mở miệng nói ra, là chúng ta Ninh Thành thành phố công thương bộ môn thái cục nhi tử. Cái này thái cục thà giang, thành thị công thương ngành người đứng đầu. Đoạn thời gian trước mới lên đảm nhiệm, là Lý Thư Ký một tay đề bạt đi lên. Duẫn Nhân Quý đại khái nói một lần, nghe hắn vừa nói như thế, Tô Minh liền trong lòng hiểu rõ. Đầu tiên có thể lên làm công thương cái ngành này người đứng đầu, liền đã rất nghiêu bức. Quyền trong tay là cũng đủ lớn. Ngươi lại Ninh Thành những cái kia công ty xí nghiệp. Tuyệt đại đa số đều phải nhìn sắc mặt của hắn. Chớ đừng nhắc tới hắn vẫn là Lý Tử Nghiêu một tay đề bạt đi lên. Vậy đã nói rõ. Hắn là Lý Tử Nghiêu dòng chính nha. Cũng chính là Lý Tử Nghiêu tương đối tin đảm nhiệm những người đó. Nguyên lai tại năm nay đoạn thời gian trước. Lý Tử Nghiêu đối với Ninh Thành rất nhiều bộ môn tiến hành lần nữa tẩy bài. Bởi vì Lý Tử Nghiêu muốn rời khỏi Ninh Thành, đã là một kiện chuyện khẳng định, chậm nhất liền qua sang năm đầu năm thời điểm, mặc dù muốn rời khỏi Ninh Thành địa phương này, bất quá nơi này Lý Tử Nghiêu nhất định là sẽ không bỏ qua. Bởi vì Ninh Thành cái địa phương này chiến lược giá trị rất trọng yếu. Hơn nữa còn là Lý Tử Nghiêu đại bản doanh, coi như đi thôi, Lý Tử Nghiêu cũng sẽ như cũ bảo trì ở cái địa phương này lực ảnh hưởng. Hiện tại hắn làm, chính là đem đề bạt một chút mình người, để cho hắn đi thôi sau khi, nếu như Ninh Thành có chuyện gì, tối thiểu nhất đều là người mình, tương đối tốt thao tác một chút. Tô Minh xem như hiểu rồi, cái này thái cục thân phận không đơn giản, trách không được Duẫn Nhân Quý sẽ đích thân tới mời hắn xuất thủ đây. Nếu như là bình thường tiểu hài, lấy thân phận của Duẫn Nhân Quý, cũng không khả năng đi tự mình quản loại chuyện này. Đoán chừng ở chỗ này ở vài ngày. Liền là bệnh gì đều không điều tra ra. Cái này đối với Duẫn Nhân Quý mà nói. Cũng là một kiện áp lực chuyện rất lớn. Chuyện đủ khả năng. Tô Minh khả năng giúp đỡ khẳng định liền giúp. Thế là Tô Minh liền gật đầu. Mở miệng nói ra. Được. Cái kia liền qua xem một chút đi. Đúng tốt ở thời điểm này. Trình Nhược Phong đã làm tốt thủ tục đã trở về. Hắn mới tiến vào, liền thấy được Tô Minh cùng Duẫn Nhân Quý cùng một chỗ muốn tới phía ngoài vừa đi. Thế là Trình Nhược Phong liền kỳ quái hỏi một câu. Các ngươi cái này là muốn đi đâu? Đi cho một đứa bé nhìn một chút bệnh. Ngươi có muốn hay không cùng theo một lúc sang đây xem một lần? Tô Minh nói một câu. Trình Nhược Phong không hiểu rõ Tô Minh lại muốn đi cho ai xem bệnh. Bất quá nếu là cho tiểu hài xem bệnh, Trình Nhược Phong vẫn đủ muốn đi nhìn một chút. Dù sao mình cũng có hài tử. Đối với tiểu hài liền đặc biệt để bụng. Nhìn một chút cái khác tiểu hài là chuyện gì xảy ra. Bản thân hồi sau khi đến, cũng có thể trường một chút kinh nghiệm. Về sau có thể chú ý một chút. Thế là Trình Nhược Phong liền nói với Miêu Vũ Thì. Lão bà ngươi ở đây chờ một lát. Ta theo Tô Minh hai người bọn hắn đi qua nhìn một lần. Dẫn nhân quý tại phía trước dẫn đường. Mang theo Tô Minh hai người bọn hắn. Đi tới cái kia thái cục nhi tử ở tại phòng bệnh. Một sau khi đi vào. Liền cảm nhận được khí tức không giống bình thường. Chỉnh cái phòng bệnh bên trong chất đầy đồ vật. Ăn uống đều có. Đoán chừng toàn bộ đều là đến thăm người mang tới. Rốt cuộc là công thương ngành lão đại. Nhi tử sinh cái bệnh cũng là không được sự tình. Doãn viện trưởng nha. Người có thể hay không lại an bài hai người chuyên gia đến nhìn một chút. Con trai của ta hôm nay còn là cái dạng này. Một chút cơm đều ăn không trôi. Một cái rất nữ nhân xinh đẹp. Bên trên mở miệng nói một câu. Nữ nhân này chính là thái cục lão bà. Thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi. Rất trẻ trung cũng xinh đẹp quá. Hơn nữa cách ăn mặc cái gì cũng đều tương đối có khí chất. Tô Minh không khỏi phiết một lần miệng. Trong lòng tự nhủ bây giờ những người này nha. Đều cái quái gì vậy ưa thích trâu già gặm cỏ non. Thực sự là sẽ hưởng thụ. Doãn viện trưởng, người đã đến nha. Ngay lúc này, một cái nam nhân đứng lên. Đối với Doãn nhân quý mở miệng nói một câu. Nam nhân này thoạt nhìn mang theo cái con mắt. Vẫn rất nhò nhã lịch sự là một cái người. Thoạt nhìn bất quá mới hơn 30 tuổi mà thôi. Tô Minh kinh ngạc một lần. Trong lòng tự nhủ con hàng này không phải là cái kia thái cục a. Thái cục, bất quá tiếp xuống Duẫn nhân quý cũng là lên tiếng chào hỏi. Xem như xác nhận thân phận của người này. Chính là Duẫn nhân quý vừa rồi nói với Tô Minh nửa ngày cái kia thái cục. Chỉ bất quá gia hỏa này mới hơn 30 tuổi. Trẻ tuổi như vậy là Tô Minh không nghĩ tới. Xem ra Tô Minh hiểu lầm hắn. Lấy hắn cái tuổi này cưới một cái 20 mấy tuổi lão bà tựa hồ là thật bình thường một việc. Giảng đạo lý có thể leo đến hắn cái vị trí này. Nói ít cũng đều là trung niên nhân. Năm 60 tuổi cũng là có khả năng. Hắn trở về 35 tuổi đều không qua. Liền có thể có cái địa vị này. Xem ra không chỉ là Lý Tử Nghiêu thưởng thức hắn đơn giản như vậy. Gia hỏa này vẫn là có một ít năng lực. Thái cục mở miệng. Doãn viện trưởng, mấy ngày nay đã làm phiền ngươi. Một mực chạy trước chạy sau. Con ta tình huống, có thể xác định chưa? Cái này tốt mấy ngày trôi qua. Vẫn là không có thấy cái gì chuyển biến tốt đẹp. Chúng ta cái này làm cha làm mẹ. Thực sự là vội muốn chết. Gia hỏa này còn rất khách khí. Đối với Duẫn nhân quý lúc nói chuyện, một chút kiêu ngạo đều không có. Nói rất thành thật, cùng Trình Nhược Phong không sai biệt lắm. Đoán chừng hắn mấy ngày nay cũng không chịu nổi. Duẫn nhân quý liền sợ nghe thế loại mà nói. Bởi vì y viện bên kia, thật đúng là không tra được đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá còn tốt hôm nay đem Tô Minh mang theo. Duẫn nhân quý đã nói. Chính là quan tâm lệnh công tử tình huống. Ta cố ý mang cái thần y tới. P.S. Chương sau đổi mới tại đêm nay rạng sáng 12 điểm sau khi. Đại khái là 10 khoảng 2 giờ rưỡi. Đại gia có thể đợi liền chờ. Bắt đầu từ ngày mai đến xem cũng được. Đại bạo phát đột kích. Hy vọng tất cả mọi người có thể tốn thư tệ ủng hộ một chút. Cũng không muốn bao nhiêu tiền. Bộc phát sau khi muốn nhìn tiêu thụ số liệu. Nếu như tiêu thụ số liệu không được. Khả năng đây chính là một lần cuối cùng bạo phát. Nhờ mọi người ủng hộ. Tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.